Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 459, Đại Công Quả. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Đợi đến lão phu nghịch thôn ma tổ, thủ nhi đại chi, đã đem ngươi tên hỗn đản này trấn áp tại cái này quỷ địa phương 10000 năm. Đại tự tại tâm lý một bên hung tợn nghĩ, một bên không ngừng hướng về bên ngoài leo đi. Trương đạo nhất cuối cùng một cước che lại hắn quá nhiều thần thông. Nếu không lấy hắn lúc này năng lực đừng nói là đất này tâm, coi như là thái dương tinh hạch tâm, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên. Đi tới phân nửa, đột có một cổ độc liệt dị thường địa hỏa từ địa trong lòng dâng lên. Chịu địa hỏa thiêu đốt, đại tự tại thiên ma không ngừng kêu thảm thiết. Ta sau đó muốn đem ngươi trấn áp tại trong hầm cầu. 10000 năm a, 10000 năm, đại tự tại thiên ma không ngừng rên rỉ. Cái này địa hỏa tuy là đốt bất tử hắn, nhưng cái này thâm nhập thần hồn độc hỏa lại làm cho hắn rất thống khổ. Mà lấy tâm cảnh của hắn cũng không nhịn được một mạch chửi má nó. Tạm thời không đề cập tới đang tại địa tâm trung dãy giụa đại tự tại thiên ma. Một tòa thần phong trên lúc này Trương Đạo Nhất cùng ngu ngồi đối diện nhau đang ở chuyện trò vui vẻ. Trương Đạo vừa nghĩ muốn dòm ngu vài phần để tế. Ngu làm sao không phải là có cái chủ ý này. Trương Đạo thứ nhất trải qua quá thần bí. Nguyên bản ngu một vị hắn là trường sinh đại đế quân cờ. Nhưng khi nhìn đến hắn đồng thời thành tựu cửu kiếp quỷ tiên cùng thiên biến vạn hóa sau đó, ngu lại phủ định cái suy đoán này. Loại sự tình này coi như là trường sinh đại đế bản thân cũng không thể nào làm được. Nhân tiên võ đạo cùng dương thần chi đạo, tất cả đều cao sâu vô cùng. Hơn nữa, rất nhiều địa phương đều có to lớn xung đột cùng phân kỳ. Muốn lưỡng đạo tề đầu tịnh tiến, đây là các đời thánh hoàng cùng rất nhiều viễn cổ dương thần chưa từng làm được sự tình. Trương đạo nhất trên người có lớn bí mật, ngu có thể khẳng định. Trong lòng của hắn không phải chưa từng xuất hiện đem Trương đạo vừa kéo hồn luyện phách ý tưởng. Nhưng lúc này Trương đạo nhất hắn hoàn toàn nhìn không ra. Hơn nữa tôn thần khí chi vương, hắn đã không có nắm chắc tất thắng. Không biết đạo hữu cho rằng, Bỉ Ngạn đến tột cùng ở phương nào. Ở nói chuyện phiếm chi tế, Trương đạo máy động nhưng thoại phong nhất truyền. Hỏi một cái rất không rõ vấn đề. Cái gọi là Bỉ Ngạn chi địa. Ở cái thế giới này sớm đã có xác thực giải thích. Siêu thoát tất cả, tức là Bỉ Ngạn. An lòng chỗ, tức là Bỉ Ngạn. Ngu cũng không có sử dụng đã cố hữu giải thích, mà là nói một cái trước nay chưa có đáp án. Ở cái thế giới này, rất nhiều cao thủ đều cho rằng muốn siêu thoát Bỉ Ngạn cần muốn vô cùng cường đại đạo lý. Bởi vì chỉ hữu giá chủng đạo lý mới có thể hóa thành vô cùng cường đại lực lượng. Muốn siêu thoát chỉ có lấy lực lượng siêu việt tất cả. Nhưng Thánh Hoàng ngu lại thì không cho là như vậy. Hắn khổ ngộ Bỉ Ngạn chi đạo vô số năm. Đột nhiên cảm giác dĩ lực chứng đạo con đường này từ trên căn bản liền có vấn đề rất lớn. Nếu đi đường này, e rằng có thể đến gần vô hạn Bỉ Ngạn. Nhưng chung quy không còn cách nào du ngoạn sơn thủy Bỉ Ngạn. Duy có tâm linh yên ổn, lấy vô thượng trí tuệ, vô thượng ý chí, vô thượng tâm linh siêu càng thời không, siêu việt tất cả, đây mới thật sự là Bỉ Ngạn chi đạo. Chỉ bất quá hắn cho là thật Bỉ Ngạn đường cũng vô cùng gian nan. Thậm chí so với dĩ lực chứng đạo càng gian. Giỏi một cái an lòng chỗ gần Bỉ Ngạn. Đây mới thật sự là lớn Bỉ Ngạn. Đại công quả, Trương đạo đưa tay phất đi trên bàn đá một mảnh lá xanh. Cũng nói thở dài nói. Hắn thấy, ngu đã rõ ràng ngộ tu đi chân đế. Chỉ bất quá có thể hiểu ra là một chuyện. Có làm hay không đạt được liền lại là một chuyện khác. Lấy vô thượng trí tuệ, vô thượng ý chí, vô thượng tâm linh siêu càng thời không, siêu việt tất cả, đây là quả kỳ đại năng cảnh giới, cũng chính là hay là thật Bỉ Ngạn, loại này Bỉ Ngạn, nhất giới Bỉ Ngạn thì giới giới Bỉ Ngạn, không bị nhâm hà đông tây ảnh hưởng, mà cái thế giới này Bỉ Ngạn cũng ở cái thế giới này là Bỉ Ngạn, mà ở thế giới kia e rằng cái gì cũng không phải. Sở dĩ cái này không tính là đại công quả. Ta đây bất quá là nói suông a. Ngu lắc đầu, loại cảnh giới đó hắn tuy là có thể nói ra, nhưng lại không thể nào làm được. Liền như người người đều là đàm bỉ ngạn, nhưng lại có mấy người thành tựu quá bỉ ngạn. Hơn nữa kỳ thực thánh hoàng vị là một cái túi lớn. Tuy là phong quang vinh diệu, nhưng cùng bỉ ngạn chi đạo không hợp. Chẳng qua nếu như có người có thể chém ra thánh hoàng vị mang đến ảnh hưởng, có thể dùng tâm linh phục phải đại tự tại, tất nhiên có thể thành cảnh giới khó mà tin nổi. Ngu đột nhiên nói rằng, Trương đạo vừa nghe đạo, cũng cười nói, ngươi cam lòng cho chém sao? Đây chính là thế giới này nhất tôn quý vị trí. Đã từng vô số dương thần đều là cái này cái vị trí đả sanh đả tử. Có ít thứ một ngày cầm lấy, liền khó có thể buông. Ngu nghe vậy, không nhắc lại nữa việc này, mà là đột nhiên nói nhất kiện đủ để chọc thủng trời đại sự. Sợ rằng phải không bao lâu, rất nhiều viễn cổ dương thần sợ rằng đều muốn trở về. Trở về, Trương đạo vừa có chút kinh nghi. Những viễn cổ đó dương thần sớm đã hóa thành một san sát thế giới. Bọn họ một cái ý niệm trong đầu chuyển động trong lúc đó. Trên thế giới chỉ sợ cũng sẽ đi trăm ngàn năm. Bọn họ kỳ thực cũng không phải chết. Chỉ bất quá so sánh với bình thường sinh linh, bọn họ ý niệm trong đầu chuyển động tốc độ thật chậm. Hơn nữa một ngày rơi vào loại trạng thái này, muốn thoát ly khỏi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ khó. Trương đạo nhất con biết được trong tương lai viễn cổ dương thần tạo hóa đạo nhân cùng trường sinh. Đại đế cũng trở về. Bất quá hắn cảm giác hai người này hẳn là vẫn chưa diễn biến thế giới. Bằng không ngươi cho ta vì sao tùy ý chư tử ngưng luyện bỉ ngạn chi kiều. Đó chính là viễn cổ dương thần trở về hy vọng. Ngu cười nói. Hắn mặc dù rõ ràng ngu, lại không phải thật ngu. Hơn nữa hắn thân là dương thần tôn sư. Coi như chư tử muốn giấu giếm được hắn cũng là không có khả năng. Đối với cái thế giới này một ít gì đó hắn nhìn thông thấu không gì sánh được. So với bất luận kẻ nào đều phải thông thấu. Rất nhiều chuyện đều là hắn ý trở nên. Bỉ ngạn chi kiều, dương thần trở về. Từng cái ý niệm trong đầu ở Trương đạo nhất lòng bên trong chuyển động. Cuối cùng hắn phảng phất minh bạch chút gì. Trực tiếp lên tiếng nói. Bỉ ngạn chi kiều cuối cùng hình thái là đem người người độ hướng bỉ ngạn. Muốn làm bước này, coi như là kết hợp chư tử tất cả mọi người lực lượng, trí tuệ, đại đạo, mộng tưởng cũng không thể cũng đủ. Bọn họ cần phải là muốn lấy những viễn cổ đó dương thần là tài, đưa bọn họ tất cả luyện vào bỉ ngạn chi kiều chung. Dùng cái này đúc thành nhất kiện bất khả tư nghị thần khí. Liền là như thế. Ngu gật đầu, thấy ngu thừa nhận, Trương đạo nhất lòng bên trong ngược lại càng thêm nghi hoặc. Hắn có chút đoán không ra ngu tại sao muốn đem chuyện này tiết lộ cho hắn. Hơn nữa, lấy thông minh của hắn, trước khi nói sự kiện kia, chỉ sợ cũng là ngu cố ý gây nên. Lấy ngu đại trí tuệ, mỗi tiếng nói cử động đều khẳng định có mục đích gì. Trở về liền trở về đi. Cuối cùng Trương đạo cười nói. Viễn cổ dương thần con đường trở về đã định trước không biết thông thuận. Hơn nữa ngu cũng không đạo nên vì đám này viễn cổ dương thần hộ đạo. Đến lúc đó đám cao thủ này có thể hay không quá chư tử quan vẫn là một cái to lớn vấn đề. Viễn cổ dương thần ý niệm trong đầu nói hóa thế giới hẳn là so với những tiên thiên đó tiểu thiên. Thế giới càng là thích hợp đi. Đúng lúc này. Trương đạo nhất lòng bên trong lại đột nhiên chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn vốn là muốn tìm vài cái tiểu thiên thế giới, lấy đúc thành thiên đình. Còn nếu là dùng dương thần ý niệm trong đầu biến thành thế giới là tai. Thiên đình thần uy đáng sợ sẽ càng tốt hơn. Nguyên bản hắn muốn đem 33 cái tiểu thiên thế giới hóa thành tam thập tam thiên. Đem 18 cái tiểu thiên thế giới hóa thành 18 tầng địa ngục. Dùng cái này trấn áp càn khôn. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.